Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay tôm lấy, đè lại tay cô vào chỗ đó, để cô cùng vần vò nơi đó. Lúc kết thúc, hai người đã trở lại giường. Vẫn như trước, là tư thế ôm sau lưng, Hứa Nghị quấn Chu Lăng vào trong lòng. Hai bàn tay bên trái nắm lấy nhau, mười ngón đan xen. Người anh nóng, mồ hôi vã ra, dính dính không thoải mái. Chu Lăng dịch ra trước một chút, giây tiếp theo lại bị lôi trở về. Lưng dán lên vòng ngực săn chắc, thấm mồ hôi của anh. Cuối tuần có rảnh không? Trần Hứa Nghị mở miệng sau lưng cô, giọng nói trầm thấp bình thường. Sinh nhật bà nội, cùng nhau ăn bữa cơm. Mắt Chu Lăng vốn đang trợn tròn, nghe vậy lập tức nhắm chặt mắt lại. Hứa Nghị nhéo nhéo đầu ngón tay cô, thấy vẫn không có phản ứng, cố ý nói lại. Đừng giả chết, bà đã biết chuyện của em rồi. Ánh mắt Chu Lăng lên từ từ mở ra, chăm chú nhìn góc chăn thêu hoa văn chìm ở trước mắt. Sau vài giây, quay ngược người lại, đối diện với Hứa Nghị. Sau đó thì sao? Bà nói gì? Hứa Nghị nói tiếp. Vừa nãy em cũng đã thấy thái độ của bà rồi đấy. Còn đặc biệt gọi điện thoại phê chuẩn cho ban đêm, anh không cần về nhà, vô cùng có tâm. Nói về lý, bà lão có tư tưởng tiến bộ như vậy, có đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được. Chu Lăng nhất thời có hơi kinh ngạc, tâm tình cũng có chút phức tạp. Cô cho rằng bà cụ thương Hứa Nghị như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý để anh yêu đương cùng với một người phụ nữ một đời chồng. Bà còn hỏi chừng nào thì chúng ta kết hôn? Ánh mắt Hứa Nghị nhìn cô chăm chú, yên lặng một hồi, cuối cùng vẫn không nói ra câu nói này. Chu Lăng mím môi, suy nghĩ chốc lát, hỏi anh. Em nên tặng quà gì cho bà đây? Bà nội có muốn cái gì không? Hứa Nghị lặng lẽ thả lỏng tâm tình, nhéo nhéo mũi cổ nói. Muốn chăn trái. Chu Lăng. Vấn đề quà sinh nhật làm Chu Lăng bối rối mất mấy ngày. Sắp đến ngày cuối cùng vẫn xoắn xuýt không ra được kết quả gì, đành phải nghĩ đến mua hết những đồ dùng thiết thực. Nào là robot quét nhà, nịt gối lông dê, kéo cắt móng tay với cái lúp, cộng thêm một bộ quần áo đầy đủ từ trong ra ngoài. Tiền ra Tô bị cô gọi đi shopping cùng. Từ lúc hai tay trống trơn cho đến khi túi lớn túi nhỏ treo đầy ở hai tay, vừa cảm khái vừa chụp tấm ảnh đăng lên vào bạn bè. Vĩnh viễn không được xem thường sức chiến đấu của phụ nữ. Đồ mua xem ra cũng đã gần đủ rồi. Chu Lăng tìm quán cà phê ngồi nghỉ. Tiền Gia Tô chỉnh sửa câu cú xong đăng lên, sau đó ngẩng đầu lên hỏi cô. Sinh nhật em cũng là loại đãi ngộ này chứ? Em ấy hả? Chu Lăng liếc cậu. Từ lúc họ quen nhau đến giờ, quần áo đồng hồ gì gì đó cô đã tặng không ít. Ngược lại, quà sinh nhật thì lại chẳng có gì hay ho để tặng. Em muốn gì nào? Dù sao sinh nhật vẫn có thể tặng em. Tiền Gia Tô chiếm được câu trả lời vừa lòng, bắn tim ngay. Chỉ mong câu nói này của chị quả nhiên vẫn là chị đối với em tốt nhất. Moa moa. Chu Lăng vui vẻ bắn trả lại cho cậu một cái moa moa. Trong nhà có một bà lão và hai người đàn ông. Ngày trước trẻ có sinh nhật chính là cùng nhau ăn một bữa tiệc lớn phong phú hơn bình thường một chút. Bánh ngọt cũng chưa hề mua. Thế nhưng không có bánh ngọt thì sao có thể gọi là sinh nhật chứ? Chu Lăng tự mình đến tiệm bánh ngọt đặt một cái bánh ngọt không đường, uống xong cà phê với Tiền Gia Tô cùng nhau đi lấy. Không ngờ vừa ra khỏi cửa bị chặn lại bởi một con bướm bướm nhỏ cố ý tới tìm cô. Chị Chu ơi, hôm nay Trung Niệm Đồng không mặc váy công chúa, áo khoác màu xanh nhạt, đầu cô tóc quả táo. Cô ta chạy tới chào hỏi Chu Lăng, ánh mắt thì đã dính lên người Tiền Gia Tô, có phần thân thiết mà khoác cánh tay cậu. Hai, trùng hợp ghê. Trong tay Tiền Gia Tô vẫn đang cầm mấy cái túi, cau mày hất tay cô ta ra. Đứng xa chút đi, xa chút đi. Con nhóc mới lớn, khuôn mặt chưa thành niên này luôn luôn lao bổ tới, đủ thứ mánh khóe quấn lấy cậu, đáng ghét vô cùng. Trung Niệm Đồng chu cái mỏ, hai tay lại bò lên cậu, ngẹo đầu hỏi Chu Lăng đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hai người họ. Chị Chu đã nói là hôm nay phải đưa em đi xem hòa nhạc mà, sao chị lại không nhận điện thoại của em vậy? Cái vị đại tiểu thư này đã vài ngày không đến làm phiền cô rồi, cũng không biết như nào mà tìm được đến nơi này. Hai tay Chu Lăng đút trong túi, mỉm cười với cô ta. Sắp thì cuối kỳ rồi, về nhà ôn tập đi, ngoan. Lão đại Chu Niệm Đồng mất hứng nhíu mày. Chúng ta đều đã hẹn xong hết rồi, ba mẹ em cũng đã đồng ý rồi, sao chị lại dùng bài này với em chứ? Tôi chưa hẹn với cô nhé. Chu Lăng nhún vai, nói cũng là cô ta tự nói. Hôm nay tôi còn có việc, không đi buổi hòa nhạc với cô được, cô tìm người khác đi cùng cô đi. Lục Gia Hòa là idol chung của cô và Đinh Y, đã nói từ lâu rồi là sẽ cùng nhau đi xem hòa nhạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net